Lâm Thông Bảo suy nghĩ hỏi, kia, mấy người xà tộc thế nào? Áo Đức Mạn cắn răng nói, những tên kia phi thường giảo hoạt, nhìn thấy đánh không lại chúng ta liền quay đầu bỏ chạy. Không lẽ ở lại chờ chết sao? Hãn, chạy, đều chạy. Cả hai người xích báo tộc cũng chạy. Viêm nghe ra không thích hợp, ấn theo thực lực Áo Đức Mạn, không có khả năng một người cũng không bắt được, trừ phi. Áo Đức Mạn thay đổi sắc mặt, cẩn thận suy nghĩ nói, khi đó ta chỉ lo cứu người không có chú ý, đám người xà tộc thời điểm chạy trốn, không biết ném cái gì lên mặt đất, kết quả một trận khói mờ bốc lên, người đã không thấy tăm hơi đâu. Cẩn thận suy nghĩ lại, bọn họ giống như đã sớm có chuẩn bị bộ dáng muốn bỏ chạy. Hừ, tên thú nhân người cứu chỉ sợ cũng không phải là thứ tốt gì. Viêm nhếch môi nói, vừa rồi lúc chúng ta hỏi chuyện hắn, hắn thoạt nhìn rất là kích động, nhưng thần sắc thì không thích hợp. Con mắt cứ láo liên, những vấn đề kia đều nói ra hết sức trôi chảy, giống như trước đó đã chuẩn bị sẵn. Lâm Thông Bảo cũng tiếp lời nói, hơn nữa hắn nói là cứu Nộ Đức Lạp, lại không nói muốn cứu cái tân tộc trưởng Lôi Đình kia. Áo Đức Mạn hung hăng đập bàn một quyền xuống bàn, phẫn nộ mà đứng lên nói, một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì, ta đi giết tên hỗn đản đó. Nghĩ đến hắn thông minh một đời, cư nhiên lại bị một tên tiểu tử xích báo tộc lừa gạt, cơn tức này làm sao nuốt trôi nổi. Tử bĩu môi, sách, ngươi ngốc sao? Những thú nhân truy hắn chỉ sợ cũng là một bọn với nhau, nếu chúng ta hiện tại giết hắn, e rằng những tên kia sẽ đào tẩu. Tử nói rất đúng, vẫn là tử thông minh nhất. Bên cạnh đại cẩu cẩu bố luân phe phẩy cái đuôi dính lên, khen ngợi mà lấy lòng, kết quả rước lấy Áo Đức Mạn phẫn nộ mà nhìn chằm chằm. Viêm hít mắt tinh quang chợt lóe, một cái ý nghĩ trong đầu lướt qua, nói, chúng ta không thể làm việc lỗ mãng, chúng ta trước phân tích tình hình một chút. Nếu tên thú nhân kia nói trong tộc làm phản là thật, như vậy một nhà Nộ Đức Lạp cùng người Lôi Đình kia hẳn đều bị bắt giam, tình huống tệ nhất có thể cũng đã bị giết. Điểm này chúng ta phải tìm người trước tra cho rõ ràng, nếu như là bị bắt giam, như vậy bị giam ở đâu? Dừng một chút. Lại nói, mà 10 thú nhân kia, không có lẽ là 12 người. Cái gì? 12? Ta rõ ràng chỉ nhìn thấy 10. Áo Đức Mạn giật mình nói, sau đó lại bỗng nhiên biến sắc, nói, đúng rồi, tiểu tử kia nói qua, là, chúng ta 13 người. Đúng vậy, tiểu tử kia có thể không nghĩ tới, chính hắn lại đem nhân số bọn họ nói cho chúng ta biết, trừ 10 người mà ngươi thấy ra. Chỉ sợ còn hai người ẩn nấp ở nơi nào đó quan sát. Viêm thở ra một hơi, tiếp tục nói, chúng ta trước hết phải đem những người này dẫn ra giết hết, nếu không, khó tránh khỏi bọn họ sẽ ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Đúng vậy, trước hết giết bọn họ. Áo Đức Mạn trong mắt hung quang chợt lóe. Như thế, chúng ta làm thế này. Viêm cùng vài thú nhân làm thành một bàn thương thảo, kế hoạch diệt địch. Lâm Thông Bảo nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia, theo từng cái độc kế bày ra, trong lòng cậu hán a, ai nói thú nhân thành thật đơn thuần, ai nói thú nhân sẽ không âm mưu quỷ kế chứ. Đứng ra, để cho lão tử quất 100 lần a 100 lần, trách không được muốn đuổi thú nhân kia đi, nguyên lai Viêm bọn họ đã sớm có hoài nghi a, trách không được bảo Tạp Ân mang thú nhân kia đi, bằng Tạp Ân thành thật. Chỉ sợ dưới sự chiếu cố của Tạp Ân thú nhân kia muốn đi đâu cũng đều không được a. Còn có vài câu thì thầm kia, quả nhiên không phải thứ tốt gì. Còn có Lan, nếu bị Lan phát hiện những tổn thương trên người thú nhân kia cũng không phải vết thương chí mệnh, chỉ là bị thương ngoài da, ở trong trị liệu đặc biệt của Lan, vết thương của hắn nhất định sẽ càng thêm nặng, đau càng thêm đau đi. Ni mã, thế giới này quả nhiên là cơ tình đầy đất a, phúc hắc khắp cả nơi đều có a. Hỗn đản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, xích báo tộc cầu viện. Nhị, một đám người thương lượng liền định ra kế hoạch, cái thú nhân tên lộ xui xẻo kia bị kéo đi thu hoạch, lần này hắn cơ hồ bun ba cấp tốc chạy đến đây, vẻ mặt một ít hoảng sợ phảng phất lại bị thương tổn nặng nề. Viêm tộc trưởng, chúng ta khi nào thì xuất phát thế? Lộ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến trước mặt Viêm, cả người mồ hôi. Không vội, nhưng thật ra ngươi, như thế nào rồi? Thương thế đã chữa hết chưa? Viêm chấn định tự nhiên hỏi. Kết quả thú nhân vẻ mặt khủng hoảng mà trả lời. Ha ha, đã tốt hơn, toàn bộ rất tốt, tuyệt đối không thành vấn đề. Nói xong còn ưỡn ưỡn ngực, cho dù là còn chưa khỏe, hắn cũng sẽ làm ra khỏe như trâu. Lâm Thông Bảo ở một bên cười trộm, quả nhiên trị liệu đặc thù của Lan không phải người bình thường có thể tiếp nhận, xem ra tiểu tử này bị dọa rồi. Viêm tộc trưởng, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh chóng đi cứu người đi. Thú nhân Lộ vội vàng thỉnh cầu, trong lòng lại cười lạnh, tốt, các ngươi dám đối với ta như vậy, chờ các ngươi tiến vào rừng rậm, ta sẽ khiến bọn ngươi đẹp mặt. Nhớ tới đồng bạn mai phục trong rừng rậm, tự tin của Lộ nhất thời bành trướng. Trong mắt Viêm lánh quang chợt lóe, bên ngoài lại giả vờ lo lắng mà nói, Lộ, ngươi có điều không biết, tộc nhân của ta buổi sáng mới vừa đi săn trở về, thể lực mọi người đều giảm đi, nếu hiện tại xuất phát đi cứu người mà nói, ngược lại sẽ bị chộp được. Ta cùng tộc nhân đã thương lượng qua, quyết định sáng sớm ngày mai theo ngươi đi cứu người, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Lộ nhất thời cả kinh, hiện tại không đi, người mai phục trong rừng rậm kia nên làm cái gì bây giờ? Vội la lên, Viêm tộc trưởng, cứu người cấp bách a, nếu vạn nhất đến trễ vậy Nộ Đức Lạp đại nhân không phải. Viêm trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, hảo cái tên hỗn đản nhà ngươi, thế nhưng còn có hành động này, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết, nếu tên Bạch Thỉ kia muốn giết người, còn có thể chờ đến lúc này sao? Muốn giết chỉ sợ đã giết từ sớm. Trong lòng chắc ẩn, trầm giọng nói, yên tâm, chỉ một đêm, sáng mai liền xuất phát đi ngay, tộc nhân của ta thể lực sung túc, rất nhanh là có thể đến nơi, đến lúc đó đừng nói là một tên Bạch Thỉ, cho dù có 10, ta cũng sẽ giết không tha. Nói xong liền giải tán mọi người, tự hành ly khai. Ai? Ai? Lộ còn muốn nói gì? Đáng tiếc Viêm hoàn toàn không màn để ý tới hắn. Lộ đứng chôn chân ở đó lo lắng phát sốt. Này, này. Vẫn đứng ở phía sau hắn Tạp Ân nói, yên tâm, đêm nay ngươi ngủ ở nhà của ta. Nói xong một phát bắt lấy bả vai hắn, tha về hướng nhà của mình. Chỉ thấy thú nhân Lộ vẻ mặt xanh mét mà bị Tạp Ân so với mình cao lớn cường tráng hơn rất nhiều một đường tha về nhà. Ai cũng không có nghe đến trong tâm trí Lộ la lên, hỗn đản, có thể đổi địa phương ở hay không a? Ở nhà của con hùng này sẽ chết người đó a. Hỗn đản. Đêm khuya, Viêm từ trên giường ngồi dậy, khoát da thú lên, đối với Lâm Thông Bảo đã tỉnh nói, ngoan, hảo hảo ngủ, ta đi một chút rồi về. Lâm Thông Bảo có chút lo lắng nói, ngươi nhớ kỹ phải cẩn thận đó. Viêm gật đầu, xuất môn đem Tiểu Lạc đang ngủ mơ màng ở một căn phòng khác níu qua, ôm nó ngủ đi, an tâm. Nói xong liền cẩn thận ra cửa. Lâm Thông Bảo ôm Tiểu Lạc vừa mới mở mắt hôn một chút, nói không lo lắng là không thể nào, cũng không biết người xà tộc rốt cuộc thực lực như thế nào. Viêm cùng vài người thương lượng quyết định đêm nay đi vào rừng tập kích 12 thú nhân kia. Hiện vào giờ này bọn họ chắc hẳn là đang lúc ngủ say, nhưng Lâm Thông Bảo như thế nào cũng ngủ lại không được. Cậu đứng dậy ngồi ở đầu giường lặng lặng chờ đợi, vuốt đầu nhỏ của TL, tiểu tử kia chỉ mở mắt ra một chốc, rồi liền vù vù ngủ. Lâm Thông Bảo chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ yên lặng cầu nguyện, hy vọng thú thần thực sự tồn tại, hy vọng ông có thể phù hộ bọn người Viêm lần này thuận lợi trở về. Tầm mắt phân cách tuyến. Xà tộc đối với mùi phi thường mẫn cảm, cho nên bọn người Viêm ở chỗ tìm được bọn họ trốn ở một bên cũng không thể quá tiếp cận họ. Mấy người lẫn trốn quan sát sơn động ở cách đó không xa. Sơn động kia thoạt nhìn cũng không lớn lắm, ở cửa động ngồi hai các thú nhân xích báo tộc, hiển nhiên đang canh gác. Như vậy bên trong hẳn là 10 người xà tộc. Viêm, làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp xông lên trước luôn sao? Áo Đức Mạn ánh mắt nhìn chằm chằm sơn động kia, trong mắt lóe hồng quang. Viêm quan sát địa hình một lúc rồi nói, xà tộc nhân đều thống nhất là lôi thuộc tính, phong khắc lôi, mọi người dùng sức mà đánh cho ta. chỉ cần cuối cùng lưu mấy nhân chứng sống là được. Về phần hai tên xích báo tộc kia, để cho tử cùng bố Luân có tốc độ nhanh, đánh ngất bọn họ, ta muốn hỏi tình hình trong tộc bọn họ. Phía sau mấy người gật đầu đáp ứng, sau đó vài người nhanh chóng hành động. Hai cái xích báo tộc đang ngồi ở ngoài cửa sưởi ấm, phát ra bực tức. Một gã nói, hắc, cổ, ngươi nói đám xà tộc đó thật sự là phiền toái. Nhiệt độ cơ thể thấp, lại không thích sưởi ấm, ỉ vào người mình nhiều. Bắt buộc hai người chúng ta đi canh gác, thật sự là đáng ghét. Tên còn lại nói, nhân ngươi nhỏ giọng một chút, những tên kia có lỗ tai rất linh. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, tất cả đều đang ngủ say. Sách, ngươi nói chuyện lộ làm tới đâu rồi? Chúng ta đợi nửa ngày nhưng lại một bóng người cũng không thấy, sẽ không phải thất bại chứ? Hẳn là không đâu, nếu thất bại, lộ nhất định sẽ bị giết. Chúng ta cũng không phát hiện bên trong có động tĩnh gì hết. Gã kêu nhân lại nói, ngươi nói bạch thì đại nhân tại sao có thể cùng lân xà tộc nhân cùng một chỗ chứ? Hắc, ngươi không biết. Ngươi lại đây ta sẽ nói với ngươi. Hai người đang châu đầu với nhau, tử cùng bố Luân đột nhiên nhảy đến công kích, tay sắt như đao bổ xuống. Hai người đầu vừa lệch, mặt kề mặt mà gục xuống không dậy nổi. Viêm hơi nghiêng đầu, liền dẫn theo mọi người yên lặng không một tiếng động mà tiến vào động. Sau mấy tiếng vang, vài tên xà tộc nhân toàn bộ bị tóm gọn. Mọi người ở trong động đốt lửa, tử cùng bố Luân kéo hai tộc nhân xích báo vào. Như thế nào, đều thu thập xong rồi sao? Hô viêm đốt lửa, nhất thời trong sơn động đã tràn ngập ánh sáng. Trên mặt đất hoàng thất thủ bát, ngổn ngang, bừa bộ, 10 thú nhân ngã xuống. Hiển nhiên đều là bị người tiến vào đánh cho ngất xỉu. Viêm chỉ huy mọi người, trước dùng mạn đằng trói lại, sau đánh tỉnh bọn họ. Chờ xà tộc nhân bị ngất tỉnh lại, sau khi phát hiện hiện trạng của mình, tự nhiên là một trận chửi ầm lên. Cái gì đê tiện, mưu mô, vô sĩ, tất cả đều là lời trẻ con. Thậm chí có một tên thiếu não ngay cả loại lời nói ngu ngốc có bản lĩnh thì chúng ta một chọi một này cũng nói ra. Câm miệng. Viêm khoát tay, một đạo phong nhận bắn ra, cái tên thiếu não xà tộc nhân nhất thời ngã xuống đất, máu nhiễm trên đất, những thú nhân còn lại nhất động, tất cả đều ngậm miệng. Viêm hung nhã nhìn từng người, mỗi người toàn bộ đều rụt đầu, thậm chí có một tên xà tộc phát run lên. Viêm mặt không chút thay đổi hỏi, ta hỏi các ngươi, trong xích báo tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dám nói dối, ta sẽ róc xương tụi bay. Gặp không ai trả lời, áo đức mạn lại nắm lên một tên xà tộc nhân quăng gã vào vách tường, nhất thời máu tươi vẩy ra, nói, đừng, đừng giết ta, ta nói, là như thế này. Sau một trận kêu sợ hãi, một thú nhân xích báo tộc run rẩy mà đem sự tình trong tộc khai ra. Nguyên lai sự viện mà tên thú nhân tên lộ kia nói trước đó khi tiến vào bộ lạc đại bộ phận đều là chân thật. Cái tên bạch thì kia bất mãn lôi đình lên làm tân tộc trưởng, nhưng thực lực tự thân lại đánh không lại lôi đình, vì thế gã cấu kết với lân xà tộc, tính toán đem xích báo tộc tộc trưởng bị cường đoạt, tân tộc trưởng lôi đình cùng nỗ đức lạp đều bị bắt nhốt vào địa lao. Vậy các ngươi tại sao lại đến lãnh địa hổ thú tộc của ta? Viêm cảm thấy phi thường kỳ quái, nếu là trong tộc nội đấu, tại sao lại phải chạy đến bộ lạc của mình gây hấn? Gã xích báo tộc tên cổ kia hồi đáp, chúng ta chính là lúc trước thời điểm bắt được nỗ đức lạp, hắc xác thực là có phái ra 3 người đến hổ thú tộc các ngươi cầu cứu, bạch thị đại nhân. Không, bạch thị phái chúng ta đi đuổi giết, chúng ta từ trong miệng bọn họ nhận được tin tức, nói muốn tìm đến thân nhân của nỗ đức lạp, cũng chính là tân tộc trưởng viêm cầu cứu, chúng ta nghĩ nếu là thân nhân, như vậy nếu chúng ta giết được ngươi, kia bạch thì nhất định sẽ thưởng cho chúng ta, cho nên, hừ, ngu xuẩn, áo đức mạn hừ lạnh, nếu viêm dễ dàng bị giết như vậy, vậy hắn cũng không phải là viêm, hơn nữa loại hành vi này của bọn họ chỉ khiến cho hai bộ lạc tranh đấu mà thôi, còn nói đến cái gì mà thưởng cho, hừ, viêm ánh mắt u ám thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, trầm giọng hỏi lại, như vậy nỗ đức lạp bọn họ còn sống, ngài không biết, Bạch Thỉ kia rất thích giống cái con của Nỗ Đức Lạp. Kêu, cái gì Lạp á, một tiểu gia hỏa đáng yêu. Khổ, nhưng mà Nỗ Đức Lạp không đồng ý, cho nên Bạch Thỉ đại nhân liền nói ngày mai sẽ đem toàn bộ bọn họ hiến tế cho thú thần. Nhân lấy lòng mà trả lời, hắn thật sự không muốn chết ở chỗ này. Nga, phải không? Viêm hơi hơi chấn định bình tĩnh, nếu ngươi còn chưa có chuyện gì, vậy sẽ dễ xử. Chính là, tên Bạch Thỉ kia cùng Lân Xà tộc là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Lân Xà tộc lại giúp gã đoạt vị? Này, này. Hai thú nhân xích báo tộc hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nói không nên lời lý do. Viêm tộc trưởng, chúng ta cũng không biết a. Áo Đức Mạn một cước đá lăn một tên xà tộc, cả giận nói, còn không mau nói. Tên xà tộc bị đá một cái té ngã ngất đi rồi. Bên cạnh một tên xà tộc cả giận nói, tê, đủ rồi, bọn người các ngươi muốn biết ta sẽ nói cho các ngươi biết. Bạch Thỉ đại nhân là thân nhi tử của tộc trưởng vũ chúng ta. Chẳng qua là có một nửa huyết thống xích báo tộc mà thôi. Chờ Bạch Thỉ đại nhân làm tộc trưởng xích báo tộc, vậy Lân Xà tộc có thể có được lãnh địa xích báo tộc. Chúng ta có thể hợp thành một đại bộ lạc, có được càng nhiều giống cái. Cái gì? Hai gã thú nhân xích báo tộc sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi còn muốn thôn tính, chiếm đoạt, xích báo tộc chúng ta. Trách không được. Trách không được Bạch Thỉ đối với xích báo tộc nhân hoàn toàn không lưu tình. Người nhiều như vậy thế nhưng nói giết liền giết. Nhân hai mắt thất thần ma quỷ ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch, giống như mất hồn phách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã chết, đã chết. Cổ cũng nói năng lộn xộn. Đột nhiên nhìn đến bên cạnh Viêm Bất Nộ Tự Uy, giống như nhìn thấy cứu tinh, gã mạnh mẽ bổ nhào vào bên chân Viêm, đem đầu dùng sức mà dập mạnh xuống đất, một bên vừa nói, Viêm tộc trưởng, xin ngài nhất định phải cứu tộc ta đi, ta biết ta làm như vậy thực vô sỉ, thực đê tiện, nhưng ta không thể mất đi bộ lạc của chúng ta, ngài muốn ta chết như thế nào đều được, đối với chúng ta tộc nhân nếu không có bộ lạc, chẳng khác nào chặt đứt tộc đàn, van cầu ngài, van cầu ngài. Nhân bên cạnh tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng, vội vàng cũng bổ nhào qua khẩn cầu, Viêm tộc trưởng, ngài xin thương xó. Giống cái ở thế giới thú nhân phi thường thưa thớt, hơn nữa rất chân quý, có một số tiểu bộ lạc, thậm chí trong 100 người cũng không đến 10 giống cái nữa, ví như chủng tộc Lân Xà tộc này, vốn giống cái đã rất là ít ỏi. Trong tộc lại cạnh tranh kịch liệt, phần lớn chỉ có thể ra ngoài cướp đoạt giống cái của chủng tộc nhỏ yếu khách về để duy trì sinh sản, đến nỗi bởi vì có ít thú nhân thân mình mang theo kịch độc, mà không thể cùng giống cái xứng sinh dục đời tiếp theo, cho nên lại càng khó có thể duy trì chủng tộc phồn vinh, không nghĩ tới lần này lại dám đánh chủ ý lên xích báo tộc, hơn nữa cũng sắp đắc thủ đến nơi. Cũng còn may lần này mấy người này phạm sai lầm, đụng tới Viêm. Viêm cùng mấy người nhìn nhau gật đầu, loại sự tình này, cho dù không phải vì xích báo tộc, bọn họ cũng không thể buông tay mặc kệ, dù sao Lân Xà tộc hiện tại dám ngốn sạch xích báo tộc, về sau ai biết còn sẽ coi trọng bộ lạc người nào nữa. Hơn nữa giống cái chân quý tuyệt không thể để cho bọn họ trà đạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, sự kiện kết thúc, trở về thâu chút đậu hủ lúc này trời tờ mờ sáng, Viêm mang theo hai gã xích báo tộc trở về bộ lạc, về phần những đám người xà tộc kia, Áo Đức Mạn một tên cũng không buông tha, toàn bộ giết ngay tại chỗ rồi đem chôn. Lâm Thông Bảo đã chờ sẵn ở quảng trường đợi bọn họ, Viêm vừa xuất hiện, Lâm Thông Bảo liền bổ nhào lên phía trước, như thế nào, thuận lợi không, có bị thương không? Cao thấp kiểm tra thú nhân, không phát hiện thấy vết thương nào, nhất thời thở ra một hơi, cuối cùng cũng yên lòng. Viêm dùng tay ôm lấy tâm can bảo bối của mình, hơi lo lắng hỏi, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến nơi này, lạnh không? Bên kia, gã thú nhân xích báo tộc Lộ sáng sớm đã bị Tạp Ân sách đến đây thì đột nhiên nhìn thấy hai đồng bạn của chính mình, hơn nữa hai người gương mặt đều dính máu. Thoạt nhìn thật đúng là bị dụng hình, nhất thời kinh hoàng, nhưng mà không đợi hắn có động tác. Hai gã tộc nhân kia liền đỏ mắt đánh tới,

Lâm Thông Bảo không tự giác mà lộ ra ý cười. Nhớ tới giờ đã sắp giữa trưa, mình cũng nên đi nấu một chút đồ ăn mới được. Thú nhân vừa trở về khẳng định cũng rất mệt mỏi, vẫn không nên gọi hắn. Lâm Thông Bảo xấu hổ mà từ trong lòng ngực thú nhân leo ra, quỳ nằm ở trên giường, mân mê mông, chậm rãi di chuyển về phía trước. Cẩn thận muốn đem cự vật trong cơ thể mình thoát ra, cố tình cơ thể theo bản năng mà co rút hút lấy vật kia. Lâm Thông Bảo mặt đỏ giống như cái đít khỉ, theo phía sau phốc chi vài tiếng, càng làm cho cả người hắn giống như bốc hỏa. Ngay lúc sắp sửa tách ra, phía sau đột nhiên vươn tới một bàn tay to lớn, đem Lâm Thông Bảo toàn bộ kéo lại. Hoa! Lâm Thông Bảo liền trở mình chuyển qua tư thế ngồi, một lần nữa nặng nề mà ngồi trên cự vật kia. Cảm giác bị xỏ xuyên qua làm cho Lâm Thông Bảo kinh kêu ra tiếng. Cự vật kia ở trong thân thể hắn mà không ngừng trướng lớn, dựng thẳng. Phía sau thú nhân không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, rên rỉ ôm giống cái sát vào lòng ngực, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Một trận vận động qua đi, Lâm Thông Bảo buồn bực mặt đối mặt ngồi ở trong lòng thú nhân, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Đáng tiếc vừa mới vận động làm cho cả người hắn tản ra hơi thở dày đặc, không có chút lực tổn thương, ngược lại càng làm cho dục vọng trong mắt thú nhân càng trở nên sâu sắc. Cự vật chôn ở trong người lại bắt đầu dục dịch. Hoa! Đừng! Ta chịu không nổi! Lâm Thông Bảo kinh hô đẩy đẩy thú nhân, còn tiếp tục như vậy không dừng, hắn không muốn tinh tấn mà chết. Thú nhân hắc hắc hai tiếng, tuét ra một cái tươi cười gợi cảm, đối với cái miệng nhỏ của Lâm Thông Bảo oa oa kêu chính là một trận hôn môi. Lâm Thông Bảo buồn bực mà nhìn thú nhân vẻ mặt thỏa mãn sau khi hôn xong, gầm nhẹ, ngươi không phải đang ngủ sao? Tại sao lại? Bởi vì động tác của bảo bối ngươi quá lớn, ta nghĩ muốn xem nhẹ cũng không được. Viêm vẻ mặt vô tội nói, vậy ngươi nếu đã tỉnh thì liền đứng lên đi chứ. Rõ ràng tối hôm qua đều đã làm nhiều lần như vậy, sao ngươi lại hoàn? Lâm Thông Bảo đỏ mặt không thể nói nổi nữa. Người này, như thế nào lại không biết tiết chế như vậy? Viêm vuốt ve da thịt nhẵn nhụi dưới tay, cười nói, nơi này của bảo bảo cứ ra sức hút lấy ta như vậy, ta còn không làm, vậy ta còn là thú nhân sao? Nói xong không đợi Lâm Thông Bảo phản bác, lại bắt đầu triển khai một vòng tiến công mới. Chờ Lâm Thông Bảo đấm thắt lưng từ trên giường đứng lên, ngày đã bắt đầu tối xuống. Lâm Thông Bảo khóc không ra nước mắt mà bị thú nhân đỡ qua một bên ngồi trên nệm êm, oán hận mà trừng mắt thú nhân đang bận rộn nấu cơm, đổi lấy cái mỉm cười ôn nhu của Viêm. Lâm Thông Bảo ở trong lòng đấm tiểu nhân, hỗn đản, cái gì ôn nhu, căn bản là đắc ý mà, là cười gian hả, quá lừa người đi mà. Hảo hảo một ngày cứ như vậy bị gây sức ép mà trôi qua. Buổi tối, Lâm Thông Bảo chết cũng không chuẩn thú nhân lại đem ngoạn ý kia phóng. Ở trong thân thể mình, ngày hôm sau rốt cuộc vẫn bị hộ tống đi đường. Ở dưới sự đề nghị của Lâm Thông Bảo, tất cả mọi người trong bộ lạc đều tụ tập ở quảng trường, mọi người phân công hợp tác, bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông rét lạnh. Mùng 1 tháng 3 thú nhân bị điều đi săn mồi có lượng thịt nhiều, thú nhân còn lại thì đi lấy măng, khoai môn còn có muối. Cuối cùng nhóm thú nhân còn lại hỗ trợ trông coi cùng làm trợ thủ cho các giống cái. Giống cái được chia thành hai nhóm, một nửa cố gắng đem da thú thuộc da hết, một nửa đem da thú đã thuộc da tốt trước đó dùng cốt châm may vá, cố gắng làm thú y phụ da thú dùng để qua mùa đông. Trước khi đi, Lâm Thông Bảo đi gặp Viêm, đem phương pháp chế tạo bẫy dập nói cho thú nhân, để cho hắn dẫn người vào rừng rậm tạo ra vài cái bẫy, nhìn xem có thể hay không bắt chút con mồi đến. Điều này làm cho thú nhân vui mừng vô cùng, ôm lấy Lâm Thông Bảo một trận loạn hôn, liên tục nói, có thể, có thể. Ở trong tiếng gầm của Lâm Thông Bảo, giọt, vài lời chào hỏi, mọi người đều tự lu bù với công việc của mình, Lâm Thông Bảo cũng không còn nhàn rỗi. Hắn đem ra lông mấy ngày hôm trước đã thuộc ra lấy ra, đây là lông thú của con vật cùng loại lông gấu, lúc trước cũng không biết Viêm là như thế nào mà bắt tới được, cảm giác phi thường lớn, làm hai kiện quần áo cũng dư sức, cho nên Lâm Thông Bảo liền dứt khoát đem toàn bộ chúng nó dùng để may quần áo cho Viêm. dựa theo thân hình Viêm cầm áo may vá. Thú nhân bởi vì thường xuyên phải đi săn bắt nên quần áo làm không được rườm rà, phải tiện cho các đốt ngón tay hoạt động mới được. Nhưng mùa đông lạnh lẽo bình thường cũng sẽ không có thú nhân nào dám xuất môn đi săn. Bởi vậy Lâm Thông bảo làm hai kiện, một kiện tựa như kiểu áo bành tô thời hiện đại, phối lên lông thú mềm mại màu đen, hắc. Đó chính là lông của con gấu kia. Một kiện khác thì làm thành kiểu giáp, lộ ra cánh tay. Về phần quần, đương nhiên không thể làm thành bộ dáng lông mềm như nhung, mà là dùng một cái da thú bóng loáng may là được rồi. Kiểu dáng, hắc, thật đúng là quần da. Lâm Thông Bảo nhìn ngó, lại làm thêm một đôi găng tay để bảo vệ cánh tay. Nhìn thành quả của mình, trong lòng phi thường hài lòng. Xíu nữa trời tối đưa cho thú nhân thử xem. Tiểu Lạc mang theo ánh mắt ghen tị đầy hâm mộ chuyển động xung quanh Lâm Thông Bảo ồn ào. Mẫu mã muốn, muốn. Lạc cũng muốn mặc hảo, hảo. Được, được. Ngươi cái vật nhỏ này. Lâm Thông Bảo sủng nịnh mà sờ đầu tiểu tử kia. Nghĩ nghĩ lại nói. Mẫu mã làm quần áo cho ngươi. Ngươi phải ngoan ngoãn đi hái trái nho được không? Từ sau khi cây nho trong không gian chín, Lâm Thông Bảo vẫn luôn nhớ thương hoài. Mấy ngày hôm trước hái được một giỏ nho toàn bộ đều cho tiểu gia hỏa này hết. Cho đến khi Lâm Thông Bảo phạt nó mỗi ngày phải tiến vào không gian đi hái nho mới thôi. Thứ nhất có thể thuận tiện hái một chút đem ra ngoài ăn. Thứ hai có thể trông coi tiểu tử kia không cần phải mỗi ngày đều chạy ra ngoài long nhong. Ngẫu nhiên cũng có thể ở nhà. Hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian này, Lâm Thông Bảo không biết vì sao luôn hay ưu sầu lo lắng. Kia... kia chờ ta đi ra, ta muốn tân y y mặc Tiểu Lạc làm nũng mà cọ cọ Lâm Thông Bảo. Thấy hắn gật đầu, liền hớn hở bị chuyển vào trong không gian, đi hái nho sao thuận tiện ăn nhiều một chút. Thấy Tiểu Lạc đột nhiên biến mất trong không khí, giống cái chung quanh sớm thấy nhưng không thể trách, ý gặp chuyện quái dị không tỏ ra kinh sợ. Ngược lại bọn họ càng có hứng thú đàm luận chuyện cây nho, Cao mỉm cười hỏi, hắc, Thông Bảo ngươi nói cây nho là cái gì? Ta như thế nào cho đến giờ vẫn chưa từng nghe ngươi nhắc qua. Cũng là thực vật sao? Ha ha, chỉ là một chút hoa quả thôi. Ngươi nếu thích, ta đưa ngươi một ít. Lâm Thông Bảo con mắt xoay xoay. Không phải hắn luyến tiếc, mà là loại cây nho này cũng không được nhiều lắm. Hắn còn muốn giữ lại làm ít rượu nho uống. Mọi người vừa nói vừa cười, vì muốn nhanh chóng chuẩn bị thức ăn dự trữ. Không bao lâu, một đám thú nhân ra ngoài lần lượt vận chuyển thực vật vào trong bộ lạc nấm, khoai môn, măng, rau dại, không ngừng cuồn cuộn đi vào. Lâm Thông Bảo vui mừng mà dẫn dắt giống cái đi thu nhận, đem măng, rau dại này đó có thể yêm, ướp, chế thì đều yêm, khoai môn có thể trữ được lâu, đều được mang để trong hầm dự trữ. Còn lại những giống hoa quả nào không thể lưu trữ lâu được, thì liền thay thế thực vật ở trong đoạn thời gian này ăn luôn. Lúc trời sắp đến giữa trưa, Lâm Thông Bảo để cho phần đông giống cái đi ăn trước. Trên cơ bản nhu cầu ăn thịt của giống cái rất ít. Hoa quả, rau dưa đều có thể trở thành món chính. Vì để tiết kiệm thức ăn qua mùa đông, nhóm giống cái đều cự tuyệt lấy thịt ăn.